LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2474, chương 2477, cưỡng ép Lưu ăn cơm. Kỹ năng tên: Đảo ngược thời gian. Kỹ năng giới thiệu: Julian đối với mình hoặc phe bạn anh hùng phóng thích dùng cho bảo vệ thời gian phù. Kéo dài 5 giây, như đồng đội nhận chí mạng thương hại. Là đảo ngược thời gian để cho đồng đội phục sinh, đồng thời hồi phục nhất định lượng HP. Cái này cơ bản đều không cần nhìn. Tô Minh biết rõ kỹ năng này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Căn bản là bộ kỹ năng này 5 giây bên trong. Nếu như chết rồi cái kia có thể phục sinh. Nhưng là vượt qua thời gian này, không còn tác dụng gì nữa. Sở dĩ người bình thường tại đối phó thời gian đại chiêu thời điểm, có một bộ sáo lỗ võ thuật là ở nhìn xem mục tiêu nhanh thời điểm chết. Trước không đánh, các loại cái này mấy giây qua, lại một đòn chí mạng. Bất quá cái kia cũng là nhìn tình huống. Nếu như đang kịch liệt đoàn chiến, sao có thể phân rõ nhiều như vậy? Những cái này đều không là trọng yếu nhất. Chủ yếu vẫn là nhìn một chút tại hiện thực. Cái đồ chơi này rốt cuộc dùng như thế nào? Mà ở hiện thực, nên kỹ năng đi qua tối ưu hóa về sau, đã xảy ra cải biến nhất định. Cũng không phải là sớm phóng thích. Có thể đối với một cái đã chết đi sinh mệnh phóng thích. Tại mục tiêu chết đi trong vòng một canh giờ, có thể trực tiếp để cho hắn phục sinh. Đồng thời thân thương thế cũng sẽ được nhất định khôi phục. Nhưng nếu như vượt qua một giờ, là kỹ năng vô hiệu. Mặt khác nên kỹ năng đối với một mục tiêu, chỉ có một lần tác dụng. Đồng thời thời gian cooldown thật dài. Lại sử dụng sau đối với ký chủ có tổn thương nhất định. Mời ký chủ cẩn thận sử dụng. Nhìn nhiều như vậy, kỹ năng này cuối cùng vẫn không để cho Tô Minh thất vọng. Quả thật là một cái có thể tại hiện thực sống lại kỹ năng. Hơn nữa Tô Minh cảm thấy làm ra cải biến về sau, xác thực tại trò chơi muốn tốt dùng một chút. Bởi vì đây là đối với người chết sống lại. Chỉ cần chết đi thời gian, liền vượt qua một giờ được. Như thế một thẻ, nếu như bên người thật có cái gì thân mật người, không cẩn thận bị mất mạng. Nếu như Tô Minh kịp thời chạy đến mà nói, tương đương với nhiều hơn một cái bảo hộ. Về phần một người chỉ có thể dùng một lần, cái này Tô Minh có thể lý giải. Sống lại một lần đã rất nghịch thiên, cũng không thể nhường ngươi một mực phục sinh nha. Đương nhiên nếu như có thể nói, Tô Minh hy vọng kỹ năng này, bản thân mãi mãi cũng đừng dùng. Bởi vì hắn không hy vọng nhìn thấy bên cạnh mình, có người bị thương tổn. Ngày thứ hai Tô Minh hồi trường học tìm trong phòng ngủ Bàn Tử cùng Vương Đào hai người này. Ăn một bữa cơm, thuận tiện uống chút rượu chém gió. Trong túc xá cơ bản bình thường hai người bọn họ, chắc hẳn cũng là rất tịch mịch. Nhìn Tô Minh đã trở về, bọn họ đều rất khai tâm, giống như là gặp được thân nhân. Muộn thời điểm, Tô Minh vậy mà nhận được Lâm Ánh Trúc WeChat, là muộn khoảng 12 giờ phát tới. Chỉ có mấy chữ, đã ngủ chưa? Đằng sau lại xứng một cái tiểu biểu lộ. Tô Minh thật bất ngờ Lâm Ánh Trúc hơn nửa đêm làm sao còn tìm bản thân. Thế là liền tranh thủ thời gian trả lời. Ta còn chưa ngủ đây. Ngươi làm sao cũng như vậy khuya còn không ngủ. Đừng nói nữa, ta quay chụp mới kết thúc. Trở lại khách sạn đang tại ăn chút ăn khuya đâu. Lâm Ánh Trúc nói ra. Vậy mà làm việc đến nơi này sao muộn. Để cho Tô Minh đều hơi có một chút đau lòng. Kỳ thật làm tài tử mặc dù có tiền, nhưng là không giống rất nhiều người nghĩ như vậy sảng khoái. Tối thiểu nhất vẫn đủ mệt mỏi. Chú ý thân thể. Làm việc đừng như vậy liều. Thân thể trọng yếu nhất. Tô Minh nói ra, kỳ thật Tô Minh cũng không phải quá lo lắng. Lâm Thanh Ngữ thân thể là bị hắn dùng tinh thần lực cho thoải mái qua. Thân thể người bình thường mạnh hơn rất nhiều. Làm việc cường độ lớn hơn một chút. Ta sẽ không có chuyện gì. Ăn rồi tắm rửa mau ngủ đi. Ngày mai ngủ thêm một lát nhi. Tô Minh lại nói một câu. Sao có thể ngủ thêm một lát nhi? Sáng mai máy bay. Phải đi Hải Sâm thêm một cái hoạt động thương nghiệp. Lâm Ánh Trúc nói ra. Biển. Tô Minh hơi sửng sốt một chút. Đi biển. Như vậy cách Ninh Thành không xa. Thế là Tô Minh liền hỏi. Vậy ngươi còn trở lại không? chỉ sợ là trở về không được. Ta tại biển chỉ có thể đợi một ngày. Ngày thứ hai đến chạy tới quay chụp một tổ quảng cáo. Hành trình cơ bản cũng là tràn đầy. Lâm Ánh Trúc lại phát có tin tức. Ngươi có thể tới biển nha. Ta nhớ ngươi lắm. Vừa nhìn thấy cái này mấy chữ cuối cùng, Tô Minh trong lòng cũng rất không dễ chịu. Cảm giác mình có phải hay không cho bên người những người này làm bạn thời gian quá ít. Lâm Ánh Trúc nếu như muốn làm việc một ngày mà nói, còn muốn hồi Ninh Thành, thật sự là quá giằng co. Thế là Tô Minh đã nói. Được, cái kia ta ngày mai đi biển tìm ngươi. Thật vậy chăng? Tô Minh, ngươi muốn nói lời giữ lời. Lâm Ánh Trúc rõ ràng thật cao hứng. Yên tâm đi, ta ngày mai không có việc gì. Biển cách Ninh Thành lại không xa. Ta ngày mai một hồi đến. Vậy ngươi tối mai đến đây đi. Ta tận lực đem hoạt động cho kết thúc. Muộn bồi ngươi. Lâm Ánh Trúc nói ra. Được, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi. Ngày mai gặp. Ngày thứ hai Tô Minh lái xe đi. Biển bên này Tô Minh cũng không phải là quá quen. Bất quá có Lâm Ánh Trúc phát tới địa chỉ, Tô Minh mở hướng dẫn không sai biệt lắm. Lâm Ánh Trúc ở một cái gọi là Minh Châu Tâm địa phương tham gia hoạt động. Hẳn là một cái nổi tiếng quốc tế nhãn hiệu muốn vào ở biển. Mà Lâm Ánh Trúc là cái này phẩm chất người phát ngôn, tự nhiên cũng phải đi theo tới cùng một chỗ tuyên truyền. Lấy trước mắt Lâm Thanh Ngữ người này khí đến xem, muốn cho nàng đại ngôn giá cả sẽ phi thường khủng bố. Nhất định là đồng dạng minh tinh rất nhiều lần. Nhưng nếu như ngươi dùng tiền có thể đem Lâm Ánh Trúc cho ký đến, đó nhất định là kiếm lời. Tô Minh đem chiếc xe dừng lại xong, đi vào bắt đầu đi vòng vo. Nhìn cái dạng này, sân khấu đã trống không? Đoán chừng hoạt động cũng đã không sai biệt lắm kết thúc. Nhìn thoáng qua, cũng không nhìn thấy Lâm Ánh Trúc. Thế là Tô Minh phát một tin tức, hỏi nàng ở nơi nào. Các loại đại khái chừng 10 phút đồng hồ, cũng không trở về phục, để cho Tô Minh hơi có chút trách. Giảng đạo lý hoạt động hẳn là cũng kết thúc nha. Sao không nhìn điện thoại đây? Còn tưởng rằng là chấn động không chú ý tới tin tức. Thế là Tô Minh thử nghiệm cho Lâm Ánh Trúc gọi điện thoại, nhìn xem đến cùng có người hay không tiếp. Vang trong chốc lát thật đúng là tiếp thông. Lâm Ánh Trúc bên kia nói ra. Uy, Tô Minh, người đã đến sao? Đến, người ở đâu đây? Làm sao không thấy được ngươi? Còn dự định nhìn một chút ngươi biểu diễn. Tô Minh trêu chọc một câu. Lâm Thanh Ngữ là nói ra. Hoạt động đã kết thúc. Ta nhà hậu trường bên này, chỉ bất quá hơi có một chút phiền phức. Ta còn chưa đi mở. Thế nào? Tô Minh hơi sắc mặt biến một lần. Cũng không biết có phiền toái gì. Giảng đạo lý tham gia loại hoạt động này, Lâm Ánh Trúc lại là tuyệt đối hàng hiệu. Hẳn là không người dám làm khó nàng a. Lâm Ánh Trúc là nói ra. Cái này phe làm chủ một cái lão tổng, nhất định để ta lưu xuống dùng cơm. Lúc trước đều không như vậy cái phân đoạn. Ta không đồng ý. Hắn ở chỗ này một mực không đi. Tô Minh minh bạch chuyện gì xảy ra. Đơn giản là muốn đem Lâm Ánh Trúc kéo đến rượu cục đi. Thật đúng là không biết sống chết. BK Converter, Y-Upsilon tương đương chuồn CV tương đương xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.